Võng Du Chi Bạo cùng Bị Bạo. Chương 9, lần vào băng đầy sóng gió thượng. Góc truyện audio.com. Nhẹ cười nghiêng thế gian nhìn lại đội ngũ. Không nói đến một tên phun bảy đại võ đang. Còn lại đều là mấy cô hủ nữ phun ba. Tiểu phiêu kia căn bản không có gì khó khăn. Tô Bắc Bằng chỉ cần sau khi bọn họ tiêu diệt boss mãnh liệt Bắc Thanh Tâm là xong. Lần thứ hai tiểu phiêu, Tô Bắc Bằng vẫn đánh đam chay, ngẩn người một lúc là xong. Chính là chuyến này chỉ nhận được một viên nhuận hồn thạch ngự cũng không có. Cả đội đều miss, sau khi mọi người khách sáo một lúc lâu trên thi thể Thu Thủy tỷ tỷ. Chuẩn bị nhà ai nấy về thì Thư Hiệp Đại Thần lên tiếng. Đội ngũ, Thư Hiệp, nhẹ cười, có muốn vào băng của chúng ta không? Này có phải hay không là có ý cái đuôi đại hôi lang phe phẩy? Bắt đầu hành động rồi. Có thể nói, Tô Bắc Bằng là một tiểu bạch từ trong game đến ngoài đời. Cho nên vào băng hay không đối với cậu không có gì quan trọng. Không chỉ không có người hảo tâm kéo cậu, giúp cậu giải quyết các vấn đề, mà đôi khi băng phái còn loạn thành một đoàn, chẳng hạn như cãi nhau. Nhìn thấy liền phiền, chính là lúc này đại thần đã lên tiếng ửm, đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian, vào băng có gì tốt a, đội ngũ. Thư Hiệp, chính sách tam bồi, đội ngũ. Cầu ái, bồi ăn cơm, bồi ước hồi, bồi ép xét sâu âu. Đội ngũ, ta có một con thảo nê mã. Bồi dã chiến trong bụi rậm. Bồi 69, bồi khẩu ích, các bạn đã bị mời khỏi đội ngũ. Cầu ái cùng thảo nê mã đồng chí sau khi nhìn thấy thông báo này liền chảy xuống hai hàng nước mắt vì sao. Khi người ta đang kích động lại bị dội cho xô nước đá. Đại thần, cầu vô cùng tiêu hồn a, còn lại hai người xem. Phải cố gắng nhịn xuống điều muốn nói. Cảnh tượng tốt đẹp, tiếp tục xem, đội ngũ. Thư Hiệp, đừng hiểu lầm, chỉ cùng ngươi thăng cấp, cùng ngươi đi phó bản, cùng ngươi ngắm phong cảnh. Thư Hiệp có điểm sốt ruột, sợ nhẹ cười thật sự tin lời hai nữ nhân nói lung tung kia. Bất quá có một chút nói chúng rồi. Bồi ước hồi, ngắm phong cảnh sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Còn chuyện sau này không vội. Đội ngũ, nhẹ cười nghiêng thế gian. Chỉ có vậy thôi a, thăng cấp cậu không quá cần. Phó bản có chút động tâm. Còn ngắm phong cảnh làm gì có nhiều thời gian thoải mái nhàn hạ như vậy a, mỗi ngày soát mã tặc. Đào khoáng, trồng trọt đã không còn dư thời gian rồi. Lăng Quân Diệu sờ cằm. Người này đòi hỏi thiệt là quá nhiều đi, đệ nhất server bồi cậu đi phó bản, mà cậu cũng không cần a, bao nhiêu người muốn còn chẳng được, nhíu lại mi sơn, tiếp tục thả mồi, đội ngũ, Thư Hiệp, một con chân thú cao huyết tế, đội ngũ, nhẹ cười nghiêng thế gian, xong thủ tục mua bán, cậu bạo cùng chưa bao giờ thảo nó, hai cô bạn hủ nữ trợn mắt nhìn tiểu thụ thụ cứ như vậy bánh mình có phải quá rẻ hay không? Một con cao huyết tế bảo, sau đó hắn phải cùng đại thần đi phó bản, đi soát kinh nghiệm thăng cấp, đi ngắm phong cảnh, rốt cuộc là ai bồi ai a, ai ô, nhìn đồng hồ. Đã hơn 9 giờ, sau khi Tô Bắc Bằng xin nhập bang, liền lui đội, vừa rời đi đội ngũ, cậu nhận được hai thông báo, một cái là hoan nghênh cậu vào bang, một khác là Thư Hiệp muốn thêm cậu làm hảo hữu. Hệ thống hỏi cậu có muốn thêm Thư Hiệp vào danh sách hảo hữu hay không? Không chút do dự điểm phải. Tô Bắc Bằng kích mở khung thông tin băng phái. ID băng là 11. Có thể xem là băng hạng nhất hạng nhì server đi. Cao thủ có cả một bó to. Thường xuyên không có việc gì làm thì lôi nhau ra kính hồ PK tạo nên một hồi long trời lở đất. Cùng với mấy đại băng khác hở tí lại PK. Rãnh rỗi ở không cũng PK. Không ngờ Thư Hiệp không phải là bang chủ, mà chỉ là phó bang chủ. Bang chủ là một người tên phiêu vũ 113 cấp nữ Nga Mi. Trạng thái offline, nhìn thấy nhẹ cười nghiêng thế gian tiến bang. Lập tức cả bang bàn tán xôn xao, bang phái. Hôn nhẹ miệng, đây chẳng phải là đối tượng trước kia Thư Hiệp đuổi giết sao, bang phái. Nhạc nhạc, đúng rồi. Thân là nhân yêu còn hung hăng càn quấy muốn chết a. Bang phái, Dương Mị Mị, cực kỳ chán ghét loại người này. Không có tiền, còn ngang ngược muốn chết. thật không biết làm nhân yêu có cái gì đáng giá mà kiêu ngạo, băng phái. Hôn nhẹ miệng, ta còn nhìn thấy thư hiệp mang nó đi chiều phiêu, băng phái. Nhạc nhạc, chật chật chơ mặt mo ra, nhìn thấy bọn người cùng hang ổ với phiêu vũ díu ra díu dít. Lăng quân diệu không phát hiện mặt anh càng ngày càng cứng ngắc. Ánh mắt càng thêm sâu thẳm âm trầm, băng phái. Cậu ái, bọn thất học thật đáng sợ, xin các đại tỷ hãy đến hỏi hỏi Baidu cái gì mới chân chính là nhân yêu, băng phái. Ta có một con thảo nê mã. Đúng đúng đúng, khi chúng ta vừa mới vào băng liền nói xấu chúng ta. Hiện tại nhẹ cười Sama vào, đã thay đổi đối tượng, tổ bốn người hủ nữ vừa mới cùng cậu đi soát tiểu phiêu cũng nhân cơ hội phản bác giúp. Vừa mới vào băng, hôn nhẹ miệng, nhạc nhạc, Dương Mị Mị liền lấy tên của người ta ra chế giễu. Nói cái gì cậu ái chính là rất thiếu tiền, còn không bằng đi bán thân. Cậu bạo chính là rất oai đi, không bằng đi tìm mấy người đại hán thỏa mãn chính mình. Thảo nê mã thì sao không cùng động vật XXX dù quá đáng thế nào? Nhóm hủ nữ cũng nhịn, chính là hiện tại, tiểu thụ thụ vào băng liền bị nói xấu. Không thể nghi ngờ là châm thêm dầu vào ngọn lửa vừa tắt của các nàng. Khiến nó hừng hực bốc cháy lên, băng phái. Chưa bao giờ thảo nó. Ngực lớn nhưng không có đầu óc, mũi lại mọc đầy lông, Park Linh lui tán, nhẹ cười Sama, xin mời ngồi, muốn uống trà hoa cúc hay trà dưa leo a, băng phái. Chiến ý phi dương, các ngươi đều thu liễm đi, dù sao người ta là do lão đại mời đến, ngụ ý chính là nhẹ cười nghiêng thế gian tuy không là gì. Nhưng muốn nói xấu cậu cũng phải nhìn sắc mặt lão đại mà nói, băng phái. Ta yêu cơm chiên trứng, đi qua, băng phái, lão tử chính là tiêu điểm, thiếu thất sơn tiến tổ, nể mặt đối phương là nữ nhân, thư hiệp không có nặng lời với các nàng, dù sao hiện tại nhẹ cười nghiêng thế gian không thực sự có mối liên hệ nào với anh. Hay cậu ra mặt cũng không tốt lắm, bất quá anh phát cái loa tỏ rõ lập trường của mình, loa. Thư hiệp, hoan nghênh nhẹ cười nghiêng thế gian gia nhập băng của chúng ta. Mọi người tương thân tương ái nhé. Vì thế sau khi phát cái loa xong, Lăng Quân Diệu mới phát hiện, anh quên mất tiêu cái nhóm hủ nữ kia, loa. Cậu ái, đại thần bất công, chúng ta cũng gia nhập bang. Sao đại thần không chào đón chúng ta? Ô, đáng thương tấm lòng thuần khiết của chúng ta đều vỡ thành nhiều mảnh, loa. Cầu bảo, ái ái đồng chí, cái quan trọng là ở phía sau. Ngươi muốn cùng nhẹ cười Sama giành tiểu công sao? Tương thân tương ái, tương thân tương ái, ý nghĩa của nó, các ngươi biết mà, loa. Ta có một con thảo nê mã, tốt đẹp vô cùng, loa. Dương Mị Mị, ta là tiểu thái, trên đường phố mua thức ăn. Tô Bắc Bằng nhìn thấy nhóm nữ nhân trên loa, hắt tuyến bò đầy mặt. May mắn cậu không có xem kênh băng phái. Bằng không cậu nhất định sẽ tạc mau phòng chừng không ai có thể dỗ. Sơ nêu đại nhân thân mến, chương này ta không hiểu nhiều thứ quá, mà ta cũng không muốn tìm hiểu câu bọn nó chửi là gì nên ta để nguyên. Cầu beta làm mượt hơn a, city, cách chương.